C9 đã lấy được khẩu DKZ của địch có bê thằng chết chồng lên nhau do chúng loạt đạn 12-7. Không còn đường thoát, chúng mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của C10. Lúc này đã bị phân tán do chi viện cho C9. Anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2 mét. Khốn nạn cho hai thằng bốt già, chạy bậy bị anh Thùy Dương, quê Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định, tặng cho quả B-41. Đầu một thằng bay khỏi cổ, thằng kia cháy đen như dân châu Phi. Lúc này tôi thấy anh em D-1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia. Và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ nhưng chỉ có 12, 7 và DKZ là có hiệu quả. Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ, và cũng không kém phần ác liệt, thì ra hướng D2 có trách nhiệm đón lỏng phát hiện địch tăng cường chi viện. Và chúng cũng phát hiện ra ta nên choảng nhau. Hướng D2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta nghe yếu hơn. Sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh. Pháo binh chi viện cho hướng D2. Lúc tôi tiếp cận được với C9 thì cũng là lúc ở 95 lệnh cho D3 tăng cường cho D2 đánh địch chi viện. Chủ yếu là C10 và C11, vì anh em C9 khi đánh mở cửa có thương vong và đang giải quyết thương binh. Tôi thấy chính trị viên D3 đang đôn đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu. Lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối. Không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của chúng. Tình hình D2 không thuận tiện lắm, từ vị trí đón lỏng bây giờ thành hướng chính của trận đánh. Pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng D2 càng mạnh hơn. Nghe tiếng súng có khác, do C10 và C11 chi viện kịp thời, địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn vào D2 bị giảm rõ rệt. Anh em D1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ D3 nói chung và C9 nói riêng. Giải quyết chính sách thương binh tử sĩ, tiếng súng ở hướng D2 cũng giảm dần. Tôi đi dọc bờ hồ thì thấy xác địch nằm ngổn ngang. Chúng bị đạn pháo và 12, 7 là nhiều. Anh em D1 đang thu vũ khí. Bỗng tôi thấy đờ, C thông tin chạy về hướng chúng tôi. Và anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy PAC-25 không? Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này. Tôi dẫn anh đến, anh moi đất lấy máy lên. Máy nằm trong bọc ni lông dày nên cũng không sao. Và anh mở máy gọi về đơn vị. Trận đánh kết thúc, cả E-95 lần lượt thu quân. Khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19. Tôi thấy có anh em E-29 và E-726. Hay 762 tỉnh đội Đắk Lắk, có mặt ở đây, thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, Pep đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau E-95. Tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm. Và điều này đã không xảy ra. Đường thông, E-95 dùng xe GMC lên sát trận địa. Đưa thương binh, tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn. Trận này chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, trinh sát chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên. Vì đây không phải là việc của trinh sát, giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến. Sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị. Con đường này, gọi là đường Công Hương, là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12 năm 1978. Sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho D50, D52 tỉnh đội Bình Định, và E812F309 chốt giữ và làm bàn đạp. Xuất phát từ đây E812 đã đánh mở cửa trên đường 19, khai mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22 tháng 12 năm 1978, cách Chương.